Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, chương 1553, quan viên cùng tư. Viên quyền xe ngựa chạy nhanh đến đất Lũy trước, vững vàng dừng lại, người hầu kỵ sĩ mở cửa xe, viên quyền chui ra xe ngựa, chưa nói trước cười, hướng Dương Bưu Phu phụ Dương giương tay, nhấc lên váy, xuống xe. Bước nhanh mà xu thế, mép váy khẽ nhúc nhích, lại không nhìn thấy mũi chân. Gặp qua cô phụ, cô mẫu, viên quyền khom người hạ bái, cô phụ, cô mẫu một đường vất vả. Dương Bưu đáp một tiếng, khoát khoát tay, viên phu nhân tiến lên một bước, an ủi lên viên quyền, mỉm cười đánh giá viên quyền, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên sầm mặt lại. Nàng nắm viên quyền tay, chau mày, A Quyền, tay ngươi làm sao lạnh như vậy, có phải là thân thể không được khỏe hay không? Viên quyền cười, đa tạ cô mẫu quan tâm, thân thể ta tốt đây, không phải tay ta lạnh, là tay ngươi nóng, cô mẫu, bên ngoài phơi người, nhanh đến trong xe ngồi. Viên phu nhân nghi hoặc không thôi, ngó ngó viên quyền. Gặp viên quyền thân thể nở nang, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, xác thực nhìn không ra một chút sinh bệnh bộ dáng. Nàng nhãn châu xoay động, đột nhiên minh bạch, nắm viên quyền nhẹ tay âm thanh cười nói, là đá lạnh. Viên quyền gật gật đầu, đã vì cô mẫu chuẩn bị một số. Lập tức liền khiến người ta đưa qua, Dương Bưu mi đầu nhíu chặt, nhẹ giọng ho khan, A Quyền. Cái này nhữ nam cũng chữ đá lạnh a, coi như chữ đá lạnh, có thể dùng đến tháng 8, dự châu vẫn là rất sung túc nha. Viên quyền cười nói, cô phụ, cái này có thể cùng sung túc không có quan hệ gì. Vừa vặn ngược lại, dự châu cũng là bởi vì tiền thuế trống rỗng, cái này mới không thể không nghĩ biện pháp buôn bán đá lạnh bán. Lấy bổ không đủ, buôn bán đá lạnh bán. Dương Bưu lập tức để bụng, đúng vậy a, bây giờ Đông Hải thương lộ bận rộn, nhưng đi hàng nhiều, trở về hàng thiếu, thuyền quá nhẹ không chịu nổi sóng gió, cho nên các thương nhân đều ưa thích tại U Châu lấy đá lạnh áp khoang. Sau khi trở về, còn có không ít đá lạnh không có hóa, thì dùng đến bán ra, mưu cầu một số lợi nhuận. Dương Bưu nghe xong, nhất thời nản lòng thoái chí, dùng lâu thuyền đến U Châu lấy đá lạnh, loại này sinh ý chỉ có Tôn Sách có thể làm, người khác đều làm không, một là không có nhiều như vậy lâu thuyền, hai là ly hải mấy ngàn dặm, căn bản không có điều kiện. Viên phu nhân lại cảm thấy hứng thú vô cùng, vài ngàn dặm đường thành bản không ít, cái kia muốn bán bao nhiêu tiền mới có thể có lợi. Viên quyền nháy mắt mấy cái, cô mẫu, đây cũng không phải là một lời hai ngữ có thể nói rõ sự tình. Không bằng lên xe trước, hóng mát, sau đó từ từ nói. Viên phu nhân bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, bắt chuyện Dương Bưu lên xe trước. Viên quyền vẫy chào, bồi bàn kéo qua một cỗ bốn con ngựa kéo xe ngựa bốn bánh. Xe ngựa rộng rãi rắn chắc. Bề ngoài xem ra cũng không hoa lệ, nhưng người trong nghề vừa nhìn liền biết dùng tài liệu tinh tế. Là một cỗ thượng đẳng xe tốt, Dương Bưu nhìn liếc một chút, không khỏi hỏi, đây là Nam Dương kiểu mới nhất. Cô phụ tốt ánh mắt, Dương Bưu cười khổ, hắn có thể nhận ra được, là bởi vì Tuân Úc có một cỗ, hắn ngồi qua mấy lần, xác thực dễ chịu, nếu như đường tình huống tốt đẹp. Ngồi tại loại xe này phía trên cơ hồ cảm giác không thấy rõ ràng sóc này. Theo Tuân Úc nói, đây là dùng một loại đặc thù cấu kiện. Hắn có thể làm ra hình dáng, lại không đạt được tương tự tính năng. Tựa hồ tại trong tài liệu có chỗ đặc thù. Dương Bưu lên xe, viên quyền lại mời viên phu nhân lên xe. Sau đó chính mình cũng leo lên ngồi tới. Xe ngựa rộng rãi, đủ để cung cấp hai người sóng vai mà ngồi. Khảm lưu ly cửa sổ xe đều đóng lấy, Thùng xe trên vách trưng bày lấy đá lạnh bồn. Trong xe so ngoài xe hóng mát rất nhiều. Vừa mới tiến đến thời điểm, Dương Bưu còn có chút không quá thích ứng. Liên tiếp đánh hai nhảy mũi, Viên Quyền để xuống ngang án, lại lấy ra một bàn trái cây, mời Dương Bưu phu phụ hưởng dụng. Viên phu nhân lấy một khối dưa, nếm một miệng, lại điềm lại lạnh, quả nhiên là giải nóng hàng cao cấp. Nàng liếc Viên Quyền liếc một chút, lại cười nói, a Quyền, ngươi cái này cùng nhau đi tới, mang nhiều ít đá lạnh. Viên Quyền cười cười, cô mẫu không cần lo lắng. Ta đã cùng ven đường tiệm đá liên hệ tốt. Hội kịp thời bổ sung. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Đợi chút nữa ta vì ngươi giải thích. Thực cái này đá lạnh không đáng giá bao nhiêu tiền. Liền xem như phổ thông người dân. Chỉ cần bỏ được, ngẫu nhiên cũng cần mua điểm đá lạnh giải nóng. Còn có tiệm đá. Đúng vậy a, qua Tuấn Nghi liền có thể nhìn đến. Viên Quyền không nhanh không chậm giải thích. Những thứ này theo U Châu đến đá lạch đều là thuyền vận đến. Cho nên tiệm đá cũng cơ bản đều tập trung mấy đầu chủ yếu đường nước chảy hai bên. Thuận tiện lâu thuyền dỡ hàng. Đá lạch không là thương nhân nhóm chủ yếu lợi nhuận nơi phát ra. Không bán cũng sẽ tan đi. Cho nên phần lớn giá bán đều không cao. Đắt nhất thời điểm đại khái 100 tiền một thạch. Rẻ nhất thời điểm chỉ có 20-30 tiền. Xem như nửa bán nửa tặng. Đại lâu thuyền cần 1.500-1.600 thạch băng áp khoang. Tiểu cũng cần 700-800 thạch. Cho nên đào đi thành bản cũng liền kiếm lời 2-3 kim. Đối với lâu thuyền phía trên hàng hóa tới nói, chỉ là một cái không có ý nghĩa số lẻ. Dương Bưu nhịn không được hỏi, nhỏ nhất lâu thuyền cũng muốn gần 1.000 thạch đá lạch áp khoang. Hiện tại hải thương thuyền đều lớn như vậy. Đó là đương nhiên, đi đường biển thuyền không thể nhỏ. Một là không chịu được sóng gió. Hai là lợi nhuận quá mỏng. Cho nên tại đủ khả năng tình huống dưới đều chọn lớn một chút thuyền. Hiện tại lớn nhất thuyền cũng là 2.000 thạch. Có điều rất nhanh liền sẽ có lớn hơn. Những thứ này đi U Châu lâu thuyền là quan doanh vẫn là tư. Doanh, tư doanh. Thuyền quan viên chỉ bán thuyền, còn có thể trả tiền từng đợt một. Cô phụ có hứng thú mua mấy chiếc thuyền làm ăn. Dương Bưu không tâm tình cùng Viên Quyền nói đùa, đã những thứ này lâu thuyền đều là thuyền quan. Viên, tại sao muốn bán cho tư nhân? Nếu như từ quan phủ độc quyền bán hàng, thực hành quan viên chuyên bán, chẳng phải là có thể bình tĩnh đến cao một chút, kiếm được càng nhiều. Viên Quyền nháy mắt mấy cái, mặt mỉm cười, nhưng không nói lời nào. Viên phu nhân bạch Dương Bưu liếc một chút, thân là bốn biết rõ Dương công con cháu. Ngươi nói như vậy thì không cảm thấy đỏ mặt sao? Cái này có cái gì đỏ mặt? Ta cũng không phải là mưu tư lợi. Dương Bưu lẽ thẳng khí hùng, như Dự Châu có thể sớm ngày khôi. Phục nguyên khí, chẳng phải có thể chống đỡ triều đình a? Tư đồ sĩ Tôn Quân Vinh, sĩ Tôn Thụy, đại ti nông Chu Gia Mưu, Chu Trung, hiện tại đều vì tiền lương sầu đứt ruột đây. Trước mấy ngày tại Hà Nam dẫn Chu Bá Kỳ, Chu Dị, có thể nói, năm nay tiền thuế đều bị Hoàng tử Diễm tác chiến tiêu hao sạch sẽ. Rất có thể sẽ không có bao nhiêu lương thực nhập quan. A Quyền A. Ngươi nói với cô phụ câu lời nói thật, Dự Châu có tiền lương sao? Viên Quyền nháy mắt mấy cái, cô phụ, Hoàng tử Diễm dùng binh, tiến công nhưng chính là Dự Châu. Hắn binh muốn ăn lương, Dự Châu binh cũng muốn ăn lương. Đã Dự Châu cũng thiếu tiền lương, vậy tại sao không thực hành quan viên chuyên bán? Còn để tư thương kinh doanh những thứ này lợi nhuận phong phú sinh ý. Ngươi vừa mới có thể nói. 2-3 kim đối lâu thuyền phía trên hàng hóa tới nói là không có ý nghĩa số lẻ. Cái kia lầu một thuyền hàng hóa thu lợi chí ít tại bách kim trở lên a. Nếu như thực hành quan viên chuyên bán, chí ít có thể tăng gấp đôi. Nếu như thực hành quan viên chuyên bán, liền không có người mua được đá lạnh, lâu thuyền chỉ có thể về tay không. uổng phí hết vận lực, coi như vận đá lạnh, những thứ này đá lạnh cũng tiến một ít người hầu bao. Không chỉ có phổ thông người dân không duyên phận hưởng, quan phủ cũng chưa chắc có thể thu đến nhiều ít thuế. Dương Bưu ngạc nhiên, Viên Quyền nói tiếp, cô phụ, quan viên chuyên bán từ trước đến nay chỉ là khẩn cấp chi pháp. Chỉ là triều đình tham lợi, từ khẩn cấp biến thành thường lệ. Đối dân sinh mà nói, quan viên chuyên bán hại nhiều hơn lợi, nhà có tiền có lẽ không quan tâm, người nào sẽ quan tâm muối giá, tửu giá ba động a? Thế nhưng là đối đấu thăng tiểu dân tới nói, cái này gia tăng mười mấy tiền rất có thể liền sẽ bức lấy bọn hắn bán đất. Sau cùng thậm chí bán nhi bán nữ, sau cùng biến thành lưu dân. Dương Bưu có chút không cao hứng, người đem ta xem như tang hoàng. Dương như thế ác quan. Viên Quyền hạ thấp người thi lễ, cô phụ học vấn uyên bác, lại có bao nhiêu năm sĩ hoạn kinh nghiệm, rất rõ quan lại, tuyệt không phải không dành thế sự thư sinh có thể so sánh. Đương nhiên cũng không phải tang hoàng Dương loại kia hám lợi ác quan. Bất quá, cô phụ biết phổ thông người dân một năm có thể có bao nhiêu thu nhập, lại muốn giao nhiều ít thuế má sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN